Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, cảnh cáo xử phạt. Chu phó cục trưởng nói lời giữ lời, một ngụm nước miếng một cái đinh, cũng không lừa dối người, nói cho ngươi xử phạt, vậy thì tuyệt nghiêm túc. Hồng Ngọc đồn công an cảnh sát nhân dân Vương Vi. Bởi vì phá hoạch bắt cóc đại án có công, vừa mới đảm nhiệm đội trưởng cảnh sát hình sự không đến nửa tháng. Tại hắn ngợi khen còn không có xuống thời điểm, xử phạt quyết định trước hạ. Xử phạt quyết định là biên thành thành phố cục công an Tây Thành phân cục đảng ủy làm được. Hoàn toàn phù hợp tổ chức chương trình. Đối với Vương Vi xử phạt, cục đảng ủy tổ chức qua chuyên môn hội nghị đến tiến hành nghiên cứu. Tất cả đảng ủy viên toàn bộ tham dự hội nghị. Xử phạt Vương Vi là do Chu Vân Hòa phó cục trưởng nói ra. Tại hội nghị thượng dẫn phát rồi khác nhau. Có phần cục lãnh đạo cho rằng Vương Vi vừa mới phá hoạch trọng đại vụ án bắt cóc kiện. Tại chỗ đánh gục kẻ bắt cóc, khiến con tin may mắn thoát khỏi tại khó, miễn chịu nhục, có thể nói can đảm anh hùng. Phân cục vừa mới vì hắn thỉnh công, ý kiến phúc đáp còn không có xuống, lúc này cho hắn xử phạt, chẳng những đối với nên đồng chí thân mình tiền đồ có khắc sâu ảnh hưởng. Đối với phân cục danh dự cũng là một cái đả kích. Thượng cấp cơ quan rất có thể vì vậy xử phạt mà không phê chuẩn cho Vương Vi ghi công. Cảnh phong cảnh kỳ có đôi khi so chuyên nghiệp năng lực quan trọng hơn. Nhưng xử phạt quyết định cuối cùng là một thông qua, chủ yếu còn là vì Chu Vân Hòa đồng chí kiên trì. Hắn cho rằng Vương Vi loại hành vi này rất ác liệt, nghiêm trọng ảnh hưởng tới cơ sở cảnh sát nhân dân hình tượng. Không xử phạt chưa đầy răn đe, Vương Vi dựng lên công, đương làm thưởng, phạm vào sai lầm, nên phạt, thưởng phạt rõ ràng mới có thể dẫn tốt đội ngũ. Hắn là phân công quản lý cảnh vụ đôn đốc phó cục trưởng. Tại vấn đề như vậy thượng, có tương đương thoại ngữ quyền, ngoại trừ cục trưởng cùng chính ủy bên ngoài. Mặt khác phân cục lãnh đạo giống nhau chắc là không biết quá phận nhúng tay cảnh vụ đôn đốc vấn đề. Miễn cho khiến cho đồng chí gian hiểu lầm sẽ không tốt. Cuối cùng nhất hội nghị thông qua đề nghị của Chu phó cục trưởng. Đối với Hồng Ngọc đồn công an cảnh sát nhân dân Vương Vi đồng chí tại công chúng nơi hành vi không kiểm cho cảnh cáo xử phạt, nghe nói đây là Chu phó cục trưởng hạ thủ lưu tình rồi. Chủ yếu là vâng chịu trị bệnh cứu người nguyên tắc, chỉ cấp Vương Vi nhẹ nhất một cái hành chính xử phạt. Dựa theo Vương Vi chỗ phạm sai lầm, tại công chúng nơi thân mặc đồng phục ẩu đả người khác. Tối thiểu nhất phải nhớ qua, người sáng suốt xem xét chỉ biết, Vương Vi đây là đắc tội với người, tại đây trong lúc mấu chốt cho hắn cái cảnh cáo xử phạt. Vương Vi lập công ngợi khen hơn phân nửa là thất bại. Thượng cấp cơ quan làm sao có thể cho một cái vừa mới bị phân cục hành chính xử phạt cảnh sát ghi. Công Vương Vi lần này đơn thương độc mã cứu ra con tin. Lập công không nhỏ. Cục thành phố báo chính là nhị đẳng công, đây chính là khó lường vinh dự. Vương Vi như vậy cầm lên trường cảnh sát tốt nghiệp không bao lâu tiểu cảnh sát. Lập cái nhị đẳng công tương đương không dễ dàng. Cái này ý nghĩa Vương Vi sau này tấn chức đề bạt có kiên cố trụ cột. Vì hắn tuổi còn trẻ tự xuất nhâm đồn công an đội trưởng cảnh sát hình sự làm ra tốt nhất thuyết. Minh, còn ý nghĩa kinh tế thượng chỗ tốt. Quang Vinh lập nhị đẳng công, sẽ có một số xa xỉ tiền thưởng phát cho, còn có thể ưu tiên điều một bậc tiền lương, mặc dù nói tiền thưởng bản người không thể toàn bộ cầm bắt được. Đơn vị muốn phân đi một bộ phận, tới tay cũng có thể có hơn 2.000, đối với Vương Vi như vậy tiền lương 3-400 tiểu cảnh sát mà nói. Hơn 2.000 tiền mặt cũng không phải là số lượng nhỏ. Chu phó cục trưởng một câu, sẽ đem Vương Vi những chỗ tốt này toàn bộ cho cả không có. Do chờ đợi lập công được thưởng biến thành được xử phạt. cái này tâm ý lý chênh lệch thật là lớn. Tìm được tin tức này, Lưu Cường không nói hai lời, lôi kéo Trương Hải Hoa tự hướng phân cục chạy. Phải nói, Lưu Cường cái này sở trưởng coi như phải không sai. Cứ việc hắn đối với Vương Vi cũng rất đau đầu. Tại đây chính là hình thức trái phải rõ ràng, trước mặt. Một điểm nghiêm túc, Vương Vi có thể lập cái nhị đẳng công. Cái kia chẳng những là Vương Vi một người quang vinh, cũng là Hồng Ngọc chỗ quang vinh. Phân cục không mang theo dạng như vậy như vậy. Cái này không phải cố ý đấy sao? Nghe nói Lưu Cường tại trong cục đóng cửa lại đến cùng Chu phó cục trưởng nhau nhau một trận, làm cho còn rất hung, kiên quyết yêu cầu phân cục hủy bỏ đối với Vương Vi xử phạt, cải thành phê bình giáo dục. Chu phó cục trưởng câu nói đầu tiên đem Lưu Cường phá hỏng. Hủy bỏ xử phạt có thể, ngươi lại để cho cục trưởng lại mở một lần đảng ủy hội. Ngươi đang ở đây hội đi lên nói. Lưu Cường cũng biết điều đó không có khả năng. Phân cục đảng ủy hội quyết không thể như vậy cho đùa. Đương nhiên, nếu có đại lãnh đạo mở miệng nói thí dụ như Đỗ phó thị trưởng các loại tự mình ra mặt cho thành phố cục lãnh đạo chào hỏi, thành phố cục lãnh đạo lại chào hỏi xuống, cái kia lại là một chuyện khác. Mở lại cái đảng ủy hội thảo luận một chút, hủy bỏ xử phạt cũng không phải là không thể được. Nhưng Lưu Cường khẳng định không có lớn như vậy mặt mũi. Nói cho cùng, hắn chỉ là một nho nhỏ phái ra sở trưởng mà thôi. Tài cán vì Vương Vi cùng Chu phó cục trưởng cãi nhau, đã muốn kết thúc hắn cố gắng lớn nhất. Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa nghẹn lấy một bụng khí về tới chỗ ở phía trong. Sự thật chứng minh, Lưu Cường là tốt lão đại. Mặc dù mình phổi đều nhanh tức điên rồi, trở lại chỗ ở phía trong có lẽ hay là kiềm nén lửa giận. Tại văn phòng lộ ra cười ôn hòa cho tới dỗ dành Vương Vi. Vương Vi, ta biết rõ chuyện này ngươi là bị oan uổng. Đỗ Vĩ Phong là cái gì đức hạnh, người khác không biết, ta còn không biết ư? Tại sở trưởng văn phòng, Lưu Cường tự mình cho Vương Vi rót một chén trà nước. Còn thân hơn tự cấp hắn chọn thuốc lá. Cứ việc Vương Vi có lẽ hay là còn trẻ như vậy, lại nghiêm túc thành Hồng Ngọc chỗ tầng trên, cùng Lý Dân Chủ Trần Bằng đám cảnh khu người phụ trách đồng dạng, là một phương chư hầu. Thân phận Lưu Cường thủ hạ đắc lực nhất đại tương chi một. Bình thường Lưu Cường tìm Vương Vi nói chuyện, từ lâu không còn là đi qua giáo huấn tiểu hài tử hình thức rồi. Cơ bản cho Vương Vi bình khởi bình tọa đãi ngộ. Lại nói tiếp, cũng không phải Lưu Cường đối với Vương Vi quan cảm thay đổi rất nhiều. Cho đến tận này, Lưu Cường cũng không có đem Vương Vi trở thành tâm phúc của mình. Dưới mắt làm như vậy, có một rất trọng yếu nguyên nhân chính là trấn an Vương Vi. Lưu Sở đúng vậy rất rõ ràng trước mắt người trẻ tuổi kia nước tiểu tính. Cái này tư tưởng công tác nếu không làm thông rồi, ai cũng không biết hắn hội làm ra cái gì khác người sự tình đến. Nói không chừng thật sự sẽ đem Đỗ Vĩ Phong đau nhức đánh một trận. Tuy nhiên bởi như vậy, chẳng khác nào Vương Vi tự động buông tha cho cảnh sát thân phận. Làm không tốt còn có thể câu Lưu ngồi tù, nhưng Lưu Cường thân là Hồng Ngọc đồn công an sở trường. Cái này quản lý không nghiêm, công tác không đến vị trách nhiệm, cũng là không chạy thoát được đâu. Đỗ phó thị trưởng trước mắt tại thành phố ở phía trong còn rất nổi tiếng. Nghe nói tại thành phố ủy ban thành phố hai vị lão đại trước mặt đều nói được khởi lời nói, nhất định đắc trước tiên đem tiểu tử này trấn an tốt rồi. Đừng gặp rắc rối mới được. May mắn Vương Vi cảm xúc nhìn về phía trên còn rất ổn định. Một chút cũng không có hổn hển ý tứ. Trên mặt còn treo móc đã từng cười xấu xa. Hút thuốc nói ra, không có việc gì. Sở trưởng, ta biết rõ đây là có chuyện gì. Vâng, việc này thực đặc biệt sao đồ phá hoại. Lưu Cường nói xong, nóng tính lại nổi lên. Cơ hồ đã quên chính mình thỉnh Vương Vi tới bổn ý. Yên tâm, đây là tiểu xử phạt, vấn đề không lớn, chúng ta làm cảnh sát, ai không vác một cái xử phạt ta Lưu Cường hồ sơ trong túi. Còn bày đặt ba cái xử phạt quyết định nì, ai gọi công tác của chúng ta tính chất như vậy đặc thù nì có phải là còn không đúng đối với ta? Không có ảnh hưởng gì. Lưu Cường lời này, một nửa là an ủi Vương Vi, một nửa cũng là sự thật, muốn làm sự tình, nguyện ý cán sự cảnh sát, hơn phân nửa đều xử phạt. Tục ngữ không phải nói, làm nhiều nhiều sai, thiếu làm thiếu sai, không làm không sai ưa cả đời cẩn thận chặt chẽ, không chịu vượt lôi trì nửa bước người, có lẽ là cái người hiền lành, lại tuyệt đối không phải là một cái tốt cảnh sát. Công an hệ thống bên trong, những người lãnh đạo vô cùng rõ ràng loại tình huống này. Có đôi khi thì một mắt nhắm một mắt mở, không để ý như vậy, muốn đem công tác làm tốt, dù sao cũng phải đem bả những kia nguyện ý cán sự người đề bạt đi lên mới được. Công an hệ thống là không có biện pháp chú ý vô vi mà chỉ, nếu như tất cả mọi người không làm việc, không xuất ra cách, cả xã hội chỉ an tựu xong đời. Ta đợi sẽ đi cục thành phố, ta tìm thành phố cục lãnh đạo đi nói. Bất kể thế nào nói, chuyện nào ra chuyện đó, lập công là lập công, chúng ta phải đem ngươi nhị đẳng công làm xuống. Chuyện này, ta sẽ đem hết toàn lực. Lưu Cường còn kém vỗ ngực. Đi, vậy thì cảm ơn sở trưởng. Sở trưởng, không có chuyện khác, không có chuyện khác. Ta đi công tác, một đống lớn sự tình chờ xử lý nì. Vương Vi cười đứng dậy. Lưu Cường sững sờ ngơ ngác một chút, lúc này đi hắn còn chuẩn bị một đống lý do thoái thác nì. Vương Vi, mắt thấy Vương Vi chạy tới cửa ra vào, Lưu Cường mới kêu một tiếng. Vương Vi dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn. Đỗ Viễn Dương rất bao che khuyết điểm, ngươi nhịn một chút đã trôi qua rồi. Thối một bước trời cao biển rộng, Lưu Cường rất lo lắng. Tiểu tử này nhưng thật ra là nghẹn lấy một cổ khí. Nhưng ngàn vạn không cần phải quay người lại tự đi thu thập Đỗ Vĩ Phong. Đắc nhắc nhở hắn một câu. Người ta sau lưng xử lấy cái phó thị trưởng phụ thân. Không phải chúng ta loại này cơ sở tiểu cảnh sát nhắm chúng khởi. Vương Vi tự cười. Yên tâm sở trưởng. Đỗ Vĩ Phong như vậy. Còn không đáng đắc ta cùng hắn đi dốc sức liều mạng. Đỗ thị trưởng không là ưa thích bao che khuyết điểm ư, vậy thì rất tốt. Đến lúc đó, hắn như thế nào cho ta xử phạt, ta lại để cho hắn như thế nào cho ta triệt tiêu. Lưu Cường lúc này là thật ngây ngẩn cả người. Cái này lời nói được. Cố chấp, trơ mắt nhìn xem Vương Vi đi ra ngoài. Lưu Cường sửng sốt không có nhớ tới muốn hỏi hắn một câu. Bạn thân. Người đặc biệt sao ai cứng như vậy khí. Cha người là thị trưởng Vương Vi quả thật có chỗ dựa. Hơn nữa cái này chỗ dựa một điểm không thể so với thị trưởng mềm. Nhưng là rất hiển nhiên, Vương Vi cũng không có tính toán bởi vì này sao chút ít sự tình đi kinh động lão gia tử. Không phải nói Vương Vi bày đặt cường đại như vậy lão gia tử không chịu dùng. Mấu chốt là không thể lạm dụng. Lão gia tử dù sao không tại vị rồi, nhân tình mặt mũi dùng một lần thiếu một lần, cho nên nhất định phải dùng tại quan trọng hơn trước mắt. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Vương Vi chính mình hoàn toàn có thể hoàn tất, cần gì phải đi phiền toái lão gia tử đi ra sở trưởng văn phòng. Tại đầu bậc thang đụng phải ba cảnh khu người phụ trách Lý Dân Chủ. Vương đội, ngươi hào. Lý Sở cười ha hả chủ động cho Vương Vi chào hỏi. Thật giống như bọn hắn vẫn luôn là rất tốt hơn bằng hữu. Không có phát sinh qua một điểm khập khiễng. Không thể nghi ngờ, Lý Sở đã biết cái kia xử phạt quyết định. Có liên quan dân cảnh xử phạt quyết định. Là muốn tại trong phạm vi nhất định tuyên bố. Làm như vậy là để cho mặt khác đồng chí đề tỉnh một câu. Đặc biệt là có quan hệ Vương Vi xử phạt quyết định. Lý Sở nhất định là mẫn cảm nhất. Cho dù bất công bố, Lý Sở cũng sẽ trăm phương ngàn kế nghe được kỹ càng tiền căn hậu quả. Lý Sở, làm nhiệm vụ, Vương Vi cũng rất khách khí. Nụ cười trên mặt rất giống có chuyện như vậy. Không có, hiện tại có nhiệm vụ gì? Từ có là các ngươi đội cảnh sát hình sự. Đoàn người đều thoải mái nhiều hơn. Vương đội, quả nhiên là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Có thể người làm phiền nha. Ha ha, Lý Sở đập vào ha ha. Chậm rãi đi xuống lầu. Đi ra rất xa, còn có thể nghe được hắn sung sướng tiếng cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.